ngài ví dụ như là chiếc thuyền mà nhiều nước, bây giờ muốn chiếc thuyền nó đi được nhẹ nhàng phải không, thì chỉ có lấy vào miếng nước rồi đổ ra cho cái thuyền đó nó hết nước nó đi nhẹ. Thì cũng như vậy, một vị tỳ kheo tu hành ngay nơi thanh tâm mình mỗi ngày dẹp cái tham, mình dẹp cái sân, mình dẹp cái si. Nếu tham sân si mà mình dẹp hết thì con thuyền mình nó nhẹ nhàng, nó sẽ đến nước bàn trong cái gì có hết. Thì như vậy, nước ở trong thuyền, chiếc thuyền là thí dụ cho thân ngũ uẩn của chúng ta, còn nước là thí dụ cho tham sân si và phiền não. Nếu hết phiền não thì đến nước bàn, cũng như hết nước thì thuyền chèo nhẹ nhàng vượt qua khỏi không. Bài kinh 3-70, tùy cho nào đoạn được năm điều, bỏ được năm điều, chuyên tu năm điều, vượt khỏi năm điều sai đắm, ta gọi là người đã vượt qua dòng nước lũ. Ở đây là pháp số nhiều. Bây giờ nói tùy theo nào đoạn được năm điều, năm điều đó là năm điều gì? Ở đây giải thích năm điều đó tức là năm cái kiết sử của hạ giới. Năm kiết sử của hạ giới là gì? Tức là sân, là thân kiến và sân, thân kiến, rồi giới cấm thủ và nghi. Thì đó là những cái phần chót gọi là ngũ hạ phần kiết. Ở đây thì gọi là năm phần kiết sử của hạ giới. Nếu mà người nào đoạn được năm điều đó và bỏ năm điều, bỏ được năm điều, bỏ được năm điều gì? Tức là bỏ được năm điều là bỏ những kiết sử thượng giới. Những kiết sử thượng giới là cái gì? Thì trong đó là tham, tạo chữ, loạn động, mạng và vô minh, gọi là năm phần sử của thượng giới. Còn tức là năm phần bậc thượng, còn bốn năm phần trước là năm phần bậc hạ. Chuyên tu năm điều, năm điều là gì? Tức là ngũ căn đó, là tính tánh niệm định huệ, vượt khỏi năm điều sai đắm. Năm điều sai đắm là gì? Tức là tham sân si mạng ác kiến, đó là năm điều sai đắm. Ta gọi người đã vượt qua dòng nước lũ. Dòng nước lũ là gì? Tức là để chỉ cho các cái dục hữu, dục lưu, hữu lưu và kiến lưu, vô minh lưu. Thì cái đó gọi là cái bậc lưu đó. Thường thường nó như cái dòng nước chảy vậy đó. Thì người đó là người sẽ tới niết bàn. Bài kinh 3-71, hãy tự, hãy tu định, chớ buông lung, chớ mê hoặc theo dục ái, đừng đợi đến khi nuốt vàng sắp nóng mới ăn năn than thở. Đó, đây là Phật răng. Phật nói rằng luôn luôn phải cố tu hành cho tâm được an định, chớ có buông lung, chớ có mê hoặc theo ái dục, chạy theo ngũ dục của thế gian. Đừng đợi khi nuốt vàng sắp nóng mới ăn năn than thở. Chứ đừng có hiện tại chịu tu, đợi chừng nào là chớ xuống địa ngục cứ bắt nuốt vàng sắp nóng, lúc đó mới kêu trời kêu đất mới than gian cầu cứu, thì cái đó muộn quá rồi. Cũng như đại cát nước mới đào giếng, không thể nào làm gì kịp. Bài kinh 3-72, không có trí tuệ thì không có thiền định, không có thiền định thì không có trí tuệ. Người nào gồm đủ thiền định và trí tuệ thì đã gần đến niết bàn. Bài kinh này Đức Phật dạy người tu phải đủ hai phần, định và tuệ. Định là thiền định, tuệ là trí tuệ. Vì trí tuệ nó giúp cho thiền định nó giúp cho trí tuệ. Hai cái đó nó có đầy đủ thì sẽ tiến đến niết bàn, bằng thiếu thì khó đạt được niết bàn. Và kinh 3-73, tùy theo đi vào chỗ yên tĩnh, thời tâm thường vắng lặng, quán sát theo chánh pháp thì được thọ hưởng cái vui siêu nhân. Thì nói là những người tu mà vào chỗ yên tĩnh, cái nơi vắng vẻ thì tâm thường vắng lặng, ví dụ lên núi, vào rừng thì thấy tâm nó yên lặng. Còn chịu khó quán xét hay chánh pháp, tức là dùng lời của Phật dạy mà mình quán, mình xét, thì sẽ được thọ hưởng cái vui siêu nhân, tức là được cái vui vượt hơn những con người thường. Thì bây giờ giả sử quý Phật tử tại gia mà thường áp dụng cái này cũng vẫn được cái vui siêu nhân. Thôi ví dụ như bây giờ quý Phật tử mà bình thường quán cái pháp vô thường của Phật, thấy là tất cả thế gian đều là vô thường. Rồi khi đó mình thấy tất cả thế gian vô thường rồi, mà nếu mình dòm lại thấy có ai nhiễm theo tài sắc danh lợi thì mình sao? mình thấy họ thông thường thiệt, phải không? Mình thấy họ là người đáng thương, thì như vậy mình thấy họ là người đáng thương thì mình đã sao? Đã lên cao hơn họ bổn rồi, phải không? Cho nên là chính cái đó là cái vui siêu nhân, tức là vượt hơn những người thường. Còn nếu mà mình không có chịu quán xét như vậy, là chính mình là Phật tử mà thôi, thì tới tháng đi chùa mà không có xét, không có nghĩ theo lời Phật dạy, thì rồi mình cũng là tầm thường như bao nhiêu người tầm thường khác, không có gì siêu nhân hết. Và nếu mà mình chịu khó quán xét thường thì mình sẽ có những cái vui siêu nhân. Bài kinh 374: người nào thường nghĩ đến sự sanh diệt của các quẩn thì sẽ được vui mừng hạnh phúc, nên biết người đó không bị chết. Người nào thường nghĩ đến sự sanh diệt của các quẩn là chỉ cho năm quẩn của mình đó: sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn. Mình thường nhớ, thường nghĩ năm quẩn đó, nó sanh thế nào, nó diệt thế nào, mình quán sát kỹ càng nơi năm quẩn đó, thì người đó sẽ được cái vui mừng hạnh phúc, và người đó sẽ không bị chết nữa, tức là sẽ thoát ly sinh tử. Tại sao vậy? Chỗ này tôi nói cho quý vị thấy rõ, phải gốc sinh tử là từ cái gì? Tức là từ cái ái nhã mà ra, không có gì hết. Ái nhã mà ra, bởi vì yêu mình, cho nên mất mình cái quảng hốt, bám vào cái bất cứ cái gì để được làm mình nữa. Đó, chính cái đó cho nên rồi cái đầu thai gốc sinh này chạy đầu thai chỗ khác, chiếm cái thân. Rồi nhiều khi kiếm thân xấu hơn bên này cũng ráng kiếm, cũng chịu, vì in thuận, vì tạo mất thân. Cho nên nó là mất cái chụp. Do đó cho nên Đức Phật cũng gốc của luân hồi. Còn bây giờ mình xét cái thân này, sắc quẩn là do tứ đại giả hợp, rồi thọ, rồi tưởng, rồi hành thức, mình chia rẽ rành rã, mình biết à, như vậy thân này giả, không thiệt, nó không có gì quý báu, nó chỉ là những cái ảo tưởng không thiệt. Mình xét cái chỉ vậy rồi, thân này mình không còn nhiễm, không còn ái. Mình như vậy không nhiễm không ái thanh thì mất nó mình không cần tiền, mà mình chỉ là dương ra ngoài cái dòng sinh diệt của thanh, thì đó là gốc của giải thoát chứ không có gì hết. Cho nên nói rằng người mà quán được như vậy đó sẽ không còn bị chết, không bị sanh, không sanh thì làm gì có tử, cho nên không chết tức là không sanh. Tại kinh 375: nếu là bậc tỳ kheo sáng suốt dù ở trong đời, trước tiên vẫn lo nhiếp hộ các căn và biết đủ hộ trì giới luật. Nếu một người tu sáng suốt á, thì dù ở trong cái thế gian này cũng như bao nhiêu người trong thế gian, mà trước hết thì mình phải biết sao gìn giữ sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, đừng cho nó chạy ra sáu trần. Cạnh đó là mình luôn luôn biết đủ, có ngày có hai bữa rau luộc và nước tương rồi đây cũng được rồi, không có gì quan trọng. Thì như vậy biết đủ và biết gìn giữ giới luật thì đó là tốt. Và kinh 376: thái độ thì phải thành khẩn, hành vi thì phải đoan chánh, được vậy họ là người nhiều vui và sạch hết khổ não. Đó, Đức Phật nói thái độ thì phải thành khẩn. Thành khẩn là sao? Tức là người biết đạo lý lúc nào cũng nhớ rằng sanh tử sự đại, vô thường tánh tốc, tức là cái chết sống là việc lớn cần phải giải quyết gấp. Cái vô thường nó đuổi chấp bên cạnh mình, lúc nào nó cũng chụp ở bên cạnh mình, sau lưng mình, nó chụp mình bất cứ lúc nào, phải mau mau giải quyết cái sinh tử. Đó, gọi là cái thái độ thành khẩn. Đó. Còn hành vi thì phải đoan chánh. Đó, hành vi tức là ra làm cái gì, mọi hành động đều phải đứng đắn, đàng hoàng, chứ không gì những cái tà vại mà làm cho mình lệch lạc. Người đó như vậy đó, họ là người nhiều và tập thấy khổ não. Và kinh 377: cành hoa bạc tất ca bị úa tàn như thế nào thì tùy theo các ông cũng làm cho tham sân úa tàn thế ấy. Thì bây giờ mình nói cái cành hoa bạc tất ca không biết là sao, như ở Việt Nam mình thì thường thường người ta nói hoa gì, sớm nở tối tàn, hoa phù dung, sớm nở tối tàn. Thì bây giờ mình thấy hoa phù dung sớm nở chiều tàn thế nào thì mình cũng ráng dẹp cái tham, cái sanh, cái si của mình nó tàn úa mau như hoa phù dung vậy. Thì đó là người mà biết tu đó. Nữ thanh tịnh, tâm an trú tam muội, xa lìa nơi dục lạc, ta gọi là người tịch tịnh. Đó, người tu nào mà thân nữ thanh tịnh, nơi thân, nơi miệng đều gìn giữ nó thanh tịnh, và tâm luôn luôn được chánh định, xa lìa những cái dục lạc, thì Phật gọi những người đó là người được tịch tịnh, người như vậy đó mới thực là người tịch tịnh. Bài kinh 3 trang 79, các ngươi hãy tự cảnh sát, các ngươi hãy tự phản tỉnh, tự hộ vệ và chánh niệm theo chánh pháp mới là tùy theo an trụ trong an lạc. À, ở đây Đức Phật dạy phải là các người tu hãy tự cảnh sát, tức là phải nhắc nhở cảnh tỉnh mình. Ví dụ như mình thấy người ta nói cái gì danh lợi, mình vừa móng tâm ham mình liền nhắc, mình tu rồi tại sao ham danh lợi, đó là biết cảnh biết tỉnh, nhắc nhở với mình. Các ngươi hãy tự phản tỉnh, tức là phải dòm lại nơi tâm mình, đừng dòm người mà phải ngó lại mình, hiện giờ mình tốt hay mình xấu, hiện giờ mình là loạn hay là mình tỉnh, đó phải dòm lại mình, gọi là phản tỉnh. Tự hộ vệ và chánh niệm, tức là luôn luôn gìn giữ mình và giữ cái niệm chân chánh, giữ niệm chân chánh bằng cách như hôm trước tôi nói, hoặc là tụng kinh, hoặc là trì chú, hoặc là niệm Phật, hoặc là quán tưởng theo những pháp thiền đó. Theo chánh pháp mới là tùy theo an trụ trong an lạc. À, người được dạy đó mới thực là an trụ trong an lạc. Chứ người mà ngồi lại nhớ việc người này, nhớ việc người kia, phê bình cái nọ thì không an lạc tí nào hết. Đó là gốc của phiền não, gốc của đau khổ. Bài kinh 380, chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, chính các ngươi là nơi nương náu cho các ngươi. Các ngươi hãy gắn điều phục lấy mình, như thương khách lo điều phục con ngựa lầm. Thì như vậy đây Đức Phật dạy, mình đừng ỷ lại, mình đừng trông cậy vào ai bên ngoài mình, mà tự mình phải lo bảo hộ lấy mình, tự mình làm ở chỗ nương náu cho mình. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử hay là những vị tăng ni mà nương náu vào một người nào khác, dù một ông thầy, mai mốt ông thầy đã chết rồi nương náu vào ai, phải không? Thành ra mình chính là cái chỗ nương náu lâu bền nhất. Thành ra mình phải trông cậy vào mình để mà cố gắng phát huy những cái tốt và phá vỡ những cái dở, cái xấu, thì đó là cái mà đáng cần. Chẳng khác nào như một người cách buông, họ điều khiển con ngựa hay của họ vậy, đó là lúc nào họ cũng dần chừng đó để tập luyện đó, chứ không có bỏ quên. Bài kinh 381, tùy theo nào đầy tâm quan hỷ thành tín theo giáo pháp Phật Đà sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, giải thoát các hằng. À, Đức Phật nói vậy, tùy theo nào mà đầy tâm quan hỷ, chứ là tâm lúc nào cũng vui vẻ và hỷ xả, thành tín theo giáo pháp Phật Đà, tức là mình tin chắc chắn giáo pháp của Đức Phật, thì người đó sẽ đạt đến cái cảnh giới tịch tịnh an lạc và giải thoát các cái vô thường, các cái hành mà các vô thường. Và kinh 382, những tỳ kheo tuy tuổi nhỏ mà chuyên tu đúng giáo pháp Phật Đà là ánh sáng chiếu soi thế gian, nhưng mà tăng ra khỏi mây mù. Đó, người tỳ kheo nào tuy tuổi còn nhỏ mà biết chuyên tu đúng theo giáo pháp của Phật dạy, người đó là ánh sáng chiếu soi thế gian, chẳng khác như là mặt trăng ra khỏi mây mà chiếu sáng khắp cả thế gian vậy. Thì hôm nay tới đây nghỉ. Hôm nay giảng tới phẩm chót là phẩm Bà La Môn. Trước khi giảng phẩm này, tôi nói cái ý về ba chữ Bà La Môn này cho quý vị hiểu rõ, thì khi học ở trong mới không có lạ. Phẩm Bà La Môn này có hai ý. Một ý thứ nhất là Đức Phật ngài dạy người tu hành chân chính, thì khi mà tu hành chân chính thì tự nhiên được giải thoát, dù là tên Bà La Môn, tên Sa Môn hay tên La Hán hay tên Phật chuyên danh cũng đều không có gì ngại hết, vì cái danh từ không phải là cái quan trọng, mà quan trọng ở thực chất biết tu hành, đó mới là cái thiết thực. Cho nên Đức Phật ngài vẫn gọi là Bà La Môn, nhưng sự thật là ngài dạy cách tu hành của những vị A La Hán, của những người tu chân chính để được giải thoát, chứ không phải dạy giáo lý Bà La Môn. Nhưng vì ở Ấn Độ thời ấy người ta gọi những người tu tịnh hạnh thì gọi là Bà La Môn, cho nên Đức Phật ngài cũng dùng danh từ Bà La Môn mà nói. Cái sự thật, cái bản ý Đức Phật dạy phương pháp tu hành để được giải thoát thành A La Hán hay là chứng được đạo quả, chứ không phải là dạy cái phương pháp của Bà La Môn. Đó là ý thứ nhất, không chấp cái danh từ. Ý thứ hai, bởi vì Bà La Môn ở thời đó họ hơi chấp về hình tướng dòng họ chủng tộc đó, họ cho chủng tộc của họ dù cho họ là người hung dữ xấu xa hèn mọn thế mấy, miễn ở trong cái dòng thanh hay trong dòng Bà La Môn, họ cho họ là cao cả, họ cho họ là trên trước. Thì như vậy Đức Phật Ngài muốn chỉ cho họ biết rằng cái cao cả là ở cái lòng mình, ở cái hạnh của mình, chứ không phải cao cả là do cái dòng giống. Nếu mình sanh trong dòng giống đó mà làm cáo, làm phi đạo lý thì mình cũng không phải là người cao cả. Và hơn nữa, cái tư cách mà đáng chúng ta kính phục là ăn ở, sử sự, từ tâm niệm cái hành động. Tâm niệm mình lành, hành động mình tốt thì người ta kính phục. Chứ đừng ý rằng mình là người Bà La Môn, có cái là búi ở trên đầu tóc, hoặc là có những cái hình dáng theo cái kiểu cách của người Bà La Môn, rồi tự sao cho mình là dòng tịnh hạnh. Thành ra cái tịnh hạnh là do sự ăn ở, do cái nếp tu hành của mình mới gọi là tịnh hạnh, chứ không phải vì cái hình tướng bên ngoài mà chấp cho đó là tịnh hạnh. Bởi hai lý do đó cho nên ở đây phẩm này gọi là phẩm Bà La Môn. Thiệt ra nó Bà La Môn mà Đức Phật nhắm vào dạy phương pháp tu hành giải thoát của Phật, chứ không phải dạy theo cái giáo pháp Bà La Môn. Nhưng muốn gì khó chấp của họ và muốn chỉ cho họ thấy được cái lẽ thật, hoặc vì nó Bà La Môn là chỉ cho người tu hành vậy thôi. Đây bắt đầu với trong bài kinh, bài kinh 383: dũng cảm đoạn trừ dòng ái dục, các ngươi mới là Bà La Môn. Nếu thấu rõ các quẩn diệt tận, các ngươi liền biết được vô tác. Vô tác tức là niết bàn. Ở đây Đức Phật nói rằng cái người mà mạnh mẽ đoạn trừ được cái dòng ái dục. Dòng ái dục như hôm nào tôi đã nói, ái dục do cái cõi của mình ở đây gọi là dục giới, hoặc là mình ái ở cái cõi sắc giới vân vân, thì như vậy gọi là ái dục. Còn đắm nén cái chỗ mình ở, đắm nén cái thân tạm bợ của mình đó thì gọi đó là ái dục. Nếu mà người dũng cảm đoạn trừ được cái dòng ái dục đó rồi thì người đó mới thực là người Bà La Môn, hay nói cách khác người đó mới thực là người tu chân chính. Nếu thấu rõ các quẩn diệt tận, các quẩn là chỉ cho năm quẩn nơi mình đó, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Ở đây dùng chữ diệt tận là chỉ cho nó là vô thường, biết rõ năm quẩn đó nó là vô thường, sanh diệt không có quyết định và không phải là lâu dài, không phải là chân thật, cho nên gọi nó là diệt tận. Nếu mình thấu rõ được như vậy thì người đó mới có thể được niết bàn, còn nếu không thấu rõ như vậy thì người đó dễ mà bị trầm luân lắm. Thì như vậy ở trong bài kinh này Đức Phật chỉ rõ cho cái người tu chân chánh là người đoạn được dòng ái dục. Người tu chân chánh là nhìn thẳng vào mình, thấy năm quẩn nơi mình nó là vô thường biến diệt, thì đó là người sẽ được an lành trong quả niết bàn. Bài kinh 384: nhờ thường trú tâm hai pháp, hàng Bà La Môn đạt đến bờ kia, dù có bao nhiêu ràng buộc đều bị trí tuệ dứt sạch. Nhờ thường trú trong hai pháp đây là chỉ cho chỉ và quán, hay là có chỗ khác gọi là định và huệ. Nếu mà người nào tâm thường an trú trong định và trong huệ thì cái người đó là cái hàng Bà La Môn chân chính và sẽ đạt đến bờ kia. Bờ kia tức là chỉ cho bờ niết bàn. Nếu mà ai tâm thường an trong cái định và thường dùng cái trí tuệ để vượt phá phiền não thì cái người đó sẽ là người tu chân chính và sẽ là người đạt đến bờ niết bàn. Dù có bao nhiêu ràng buộc đều bị trí tuệ dứt sạch, thì bao nhiêu phiền não nó ràng buộc mình phải luân hồi sinh tử, mình đều dùng cái duyên trí tuệ mình mà dứt sạch. Như vậy thì quý vị thấy cái chủ yếu của đạo Phật dạy mình tu, cái chủ yếu đạo Phật dạy mình tu mà muốn được giải thoát tốt phải có đủ hai điều kiện là có định và có huệ, hay nói cách khác là có chỉ và có quán. Bởi tâm mình định, định cho nên bao nhiêu phiền não rối loạn nó lặng xuống, Người phiền não rối loạn lặn xuống rồi, mình liền dừng khỏi cái trí tuệ quán chiếu nữa, thì lúc đó mình mới là giúp được phiền não. Tôi thí dụ như bây giờ, ví dụ bất thình lình có ai tới nói những cái câu gì mà làm cho quý vị nổi giận lên, và khi mà nổi giận lên thì trước hết quý vị phải làm cái gì trong lúc đó? Tức là khi lỡ nổi nóng lên rồi thì phải dằn xuống, phải không? Dằn cái cơn nóng xuống, đó là cái việc đầu tiên. Khi mà dằn cái cơn nóng xuống rồi, mà nếu mình dằn được qua cái cơn nóng đó nhưng mà không có trí tuệ thì lát nó nổi giận lên nữa, phải không? Thành nên nếu mình dằn được cơn nóng rồi thì nguội lại cho mình nghĩ, phải sao người ta nói mình là xấu hoặc là nói những cái chuyện dở của mình, thì người nói xấu thì dở mình, tức là họ là thầy mình chứ, mình giận hơn chứ, phải không? Lúc đó dùng cái trí tuệ mình xét, do trí tuệ mình xét mà họ cái nói như vậy thì từ đây người ta đừng có giận nữa, người ta chỉ dở mình, tức là làm cho mình biết dở mà mình tiến lên, mình trở thành hay, chứ đâu phải là chỉ dở mình liền thành dở. À, thì như vậy đó, thì cái mà suy xét đó là gì? Là trí tuệ. Cái dừng cái nắm lại đó là gì? Là định đó. Định hay là danh từ khác thì gọi là nhẫn đó. Nhẫn sau khi nhẫn rồi phải quán xét. Vì vậy cho nên người tu mà muốn được giải thoát bao nhiêu phiền não cáo buộc của mình thì trước hết mình chậm đứng, đừng cho tâm mình chạy ra phiền não, là giai đoạn thứ nhất. Là giai đoạn đó gọi là chỉ hay là gọi là định. Khi mà tâm mình vừa chậm lại, nếu mà chậm lại không như vậy chưa đủ, mình còn khởi quán chiếu, mình biết rằng các phiền não đó là tội lỗi, các phiền não là xấu xa, các phiền não là trói buộc, các phiền não là dẫn mình đi xuống tầm luân vân vân. Mình quán chiếu như vậy rồi từ đó về sau mình vừa với niệm phiền não là mình liền bỏ, liền dứt, do đó mới sạch được phiền não. Thành thử ra làm sạch được phiền não không phải là định mà là trí tuệ. Nhưng chặn đứng được phiền não không phải là trí tuệ mà là định. Đó, thì quý vị nhớ kỹ như vậy. Như vậy cho nên người tu chúng ta lúc nào cũng phải đủ hai cái điều kiện đó đó. Thì bây giờ tôi nói cái ví dụ hồi nãy đó, quý vị ráng nhớ. Đó, khi nào mà ai đưa nói cái gì mà mình nổi cơn bực tức lên đó, thì lúc đó mình phải dùng cái gì? Dùng cái chỉ hay là cái định chặn lại. Nó là không nên giận, sống không cho giận. Nó là đè xuống, dằn xuống, đừng cho giận. Thì lúc đó chỉ một bề đà xuống thôi, dằn xuống thôi, thì cái đó gọi là chỉ đó. À, chỉ hay là cái đó là định, dừng nó lại. Rồi sau đó, nếu mà mình dằn xuống rồi mà không chịu chết nuốt thì chỉ, thì lát cho nó cũng nổi bình giận lên nữa. Cho nên, khi dằn xuống được rồi, mình phải suy nghĩ, phải quán xét đúng theo lời Phật dạy, để mà mình trừ cái phiền não đó. Thì như vậy, gọi là dùng cái kiến trí tuệ mà giúp sạch tất cả phiền não đó. Thì đó là cái ý chỉ của người tu theo đạo Phật. Thành ra người tu theo đạo Phật mà thiếu hai cái điều đó thì không dẹp được phiền não và cũng không thể giúp được phiền não. Bài kinh 385: không bờ kia cũng không bờ này, hai bờ đều không thật, chỉ xa lìa khổ não, chẳng bị trói buộc nữa, ta gọi là Bà La Môn. Thành ở đây dùng hai chữ bờ này và bờ kia, nó khác hơn ở trên. Ở trên nói bờ kia, câu trên nói bờ kia là chỉ cho Niết Bàn. Ở đây nói bờ này là chỉ cho sáu căn, mà bờ kia là chỉ cho sáu tầng. Nè, sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình. Và tiếp xúc với sáu tầng ở bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Đó, sáu căn tiếp xúc với sáu tầm làm cho mình phải nhiễm ô, tạo nên tội lỗi. Ở đây Đức Phật dạy mình phải chết cho thật chữ. Sáu căn ở trong cũng không thật, sáu tầm ở ngoài đều không thật. Mà cái thật là cái gì? Chỉ xa lìa được khổ não, chẳng bị phá buộc nữa, thì cái đó mới là cái chân thật. Mà người được như vậy đó mới gọi là Bà La Môn, tức là mới gọi là người tu hành chân chính. Thì như vậy quý vị thấy, chúng ta hàng ngày sống, chúng ta sống cái gì? Sống với sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và sáu tầm ngoài là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đó. Tâm thì căn, ở ngoài thì tầm. Nói theo danh từ bây giờ, ở tâm là con người, ở ngoài là ngoại cảnh. Đó. Đó là tâm và hai cái đó liên hệ nhau. Mình bao giờ cũng cứ sắc cảnh là thiệt, người này là thiệt, mà không ngờ cảnh là vô thường, người là vô thường. Chỉ có khi nào dứt được phiền não, xa lìa tất cả khổ, cái đó mới là thật. Nhưng mà chúng ta lại không nghĩ cái đó, mà chúng ta cứ nghĩ tới thân mình, nghĩ tới cảnh ở bên ngoài, rồi cứ cả đời chạy cái đó. Cho nên rồi cứ chìm luyện ở trong dòng luân hồi mãi mãi không ra được. Cho nên ở đây Đức Phật nói, người nào biết được ở trong sáu căn, ở ngoài sáu trần đều là không thật, và xa lìa được bao nhiêu cái khổ não, tức là những cái phiền não làm cho mình đau khổ, xa lìa được, thì người đó mới là người đạt được cái lẽ thật, và người đó mới chứng đáng gọi là Bà La Môn, tức là gọi là người tu tinh chứng. Bài kinh 386: Ai nhập vào thiền định, an trụ chỗ ly trần, việc làm đều đã xong, phiền não lậu dứt, phiền não lậu dứt sạch, chứng cảnh giới tối cao, ta gọi là Bà La Môn. Ở đây thì Đức Phật ngài muốn chỉ cho rằng người nào mà được thực tình chứng được quả A La Hán, giải thoát tất cả phiền não, thì cái người đó Đức Phật mới gọi là Bà La Môn. Chứ còn người mà chưa được cái đó thì dầu cho dành Bà La Môn, Đức Phật cũng chưa cho đó là Bà La Môn thực. Thì như vậy quý vị thấy ở đây nói rằng sở dĩ mà mình thành được người tu chân chính là bởi cái gì? Bởi luôn luôn tâm mình được an định, gọi là vào thiền định. An tịnh, an trụ tức ly trần. Ly trần tức là lìa tất cả những cái trần dục. Chữ trần thường thường là chỉ cho những bụi, chữ trần là chữ nho mà nghĩa là bụi. Thường thường ở cõi mình ở là gọi là trần ai hay là hồng trần thì chẳng hạn. Hồng trần tức là gì? Tức là bụi đỏ. Giống như mình đi miền miền Long Khánh, miền đất đỏ đó, thì thấy bụi thế giới là mình đi một đổi rồi dòm lên đầu mình coi như là nó đỏ hết. Thì như vậy cái đó bụi mà dấy lên nó làm cho mình phải dơ, thì cái đó nó gọi là trần. Thì trần đó nghĩa là chỉ cho những cái dục lạc cái thế gian làm cho mình nhiễm ô, tâm mình phải thâm ra nhiều phiền não, thì cái đó gọi là trần. Rồi bây giờ người nào tu hành tự mình được ở trong thiền định và mình an trụ chỗ ly trần, tức là lìa tất cả những cái nhiễm theo trần tục thế gian, mình lìa hết, việc làm đều đã xong, tức là những cái công hạnh tu hành mình được viên mãn, bao nhiêu phiền não mình đều dứt sạch và chứng được cái cảnh giới tối cao của người tu, thì Đức Phật mới gọi đó là Bà La Môn, hay là nói cái khác mới gọi là người tu chân chính. Bài kinh 387: Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, thế giới chiếu sáng dòng vua chúa, thiền định chiếu sáng kẻ tu hành, nhưng hào quang Đức Phật chiếu sáng tất cả thế gian. Đó, đây là Đức Phật dùng cái lối so sánh. Bây giờ cái gì mà chiếu sáng cả thế gian mình trong buổi ban ngày? Đó là mặt trời. Cái gì chiếu sáng cả thế gian mình trong buổi ban đêm? Đó là mặt trăng. Thì như vậy hai cái đó để chiếu sáng tất cả thế gian. Còn cái gì mà làm cho vua chúa được mạnh mẽ? Đó là khí giới. Cái gì mà làm cho người tu hành được sáng tỏ? Đó là thiền định. Thì nếu mà người tu hành mà muốn được sáng tỏ, muốn tu hành có trí tuệ vượt ngoài cái phiền não, thì phải nhờ cái thiền định. Nhưng mà tất cả cái trí sáng đó đều không có một trí sáng nào hơn là cái trí sáng của Đức Phật, cái hào quang của Đức Phật. Hào quang Đức Phật là trí sáng khắp cả thế gian. Như vậy thì quý vị có thấy hào quang Đức Phật chiếu chưa? Quý vị ở đây, trong ở đây tất cả quý vị gian dạ nói thiệt với coi, có vị nào thấy hào quang Đức Phật chiếu chưa? Chưa là sao nói chiếu khắp cả thế gian? Thì như vậy Đức Phật có nói thật hay không? Đó là tại quý vị còn dè dặt quá, còn e dè quá, cho nên nói như thế thôi. Chứ tôi tin rằng ai cũng thấy hết, mà tại vì quý vị nên chịu gian dạ mà nhận. Khi quý vị mà nổi một cơn giận lên, lúc đó vô minh và thân nó phù hợp nhau, nó làm cho tâm mình tối, lúc đó nhớ Phật dạy mình phải nhảy được thì cái đó là trên hết, nó liền cái giận nó nhẹ xuống một phần. Thì như vậy có phải là ánh sáng nó gọi làm cho vô minh nó tan hay không? Có không? Thì như vậy rồi quý vị khi mà tham thấy cảnh thế gian, rồi mình tham cái này tham cái kia, thì nhớ bạn nói cá pháo là vô thường, mai còn mai mất, tham chi, thì nhớ dạy cho cái lòng tham mình nó nhẹ, mà cái tham thì nó có sanh và chi đi đâu đó. Vì vậy cho nên cái đó cũng là tối tâm, mà nhớ cái lời Phật dạy cho nó cái tối tâm nó liền rõ rời ra. Thì như vậy là ánh sáng trí tuệ của Phật soi khắp cho mình rồi đó. Người nào có nghe kinh Phật, có đọc sách Phật là người đó đã có ánh sáng Phật gọi vô mình rồi. Thì như vậy cả thế gian này những người có coi kinh, có nghe lời Phật giảng dạy, thì cứ như người nào cũng có cái hào quang của Phật chiếu tới hết, chứ đâu có bỏ người nào. Tại cái hào quang đó không phải hào quang mình tưởng chiếu để sáng lè ở mắt mình, mà hào quang là chiếu để cái vô minh không tối của mình đó, nó bớt đi, nó giảm đi, thì đó gọi là cái hào quang của Đức Phật. Thành như vậy Đức Phật nói thật chứ đâu phải là nói không thật. Trong bài kinh 388, dứt bỏ các ác nghiệp gọi là Bà La Môn, thường tu hành thanh tịnh thì gọi là Sa Môn, còn trừ bỏ cấu uế gọi là người xuất gia. Ở đây Đức Phật ngài giảng tập thế nào là Bà La Môn, thế nào là Sa Môn, thế nào là người xuất gia. Thì quý vị ráng nhớ, là dứt bỏ các ác nghiệp thì đó gọi là Bà La Môn, thường tu hành thanh tịnh tức là mình tu hành mà được thanh tịnh đó thì gọi đó là Sa Môn, còn người trừ bỏ cấu uế gọi là người xuất gia. Mà cấu uế là cái gì? Sử dụng như trong lòng mình nổi giận ai chút cho cái đó là cái gì? Đó là cấu uế, phải không? Trong lòng mình mà nghĩ tham cái gì thì cái đó là cấu uế. Trong mình nghĩ mà ngã mà đó là cấu uế. Trong mình nghĩ thích dục lạc thế gian đó là cấu uế, vân vân. Thì như vậy đó, người xuất gia là người từ bỏ cấu uế, và nếu còn chút cấu uế thì chưa gọi là người xuất gia. Đó. Thì quý vị thấy Đức Phật định nghĩa rõ ràng. Thành ra khi nào mà nói người xuất gia rồi mà nổi sân la ầm lên thì lúc đó người ta nói sao? Nó chưa gọi xuất gia, vì còn cấu uế phải không? Còn cấu uế người ta gọi xuất gia được. Đó. Cho nên xuất gia đây mới thực là chút cái phiền não gia, tức là ra khỏi cái nhà phiền não. Chứ còn mình đây là xuất gia sao? Chức cái thế tục gia, tức là bỏ cái nhà thế tục cái vô ở trong chùa thì gọi là xuất gia. Chứ đứng ra này xuất gia gọi là chức cái phiền não gia, bỏ tất cả những cái phiền não rồi để được tâm hoàn toàn tâm sạch thì mới gọi là xuất gia. Thì ở đây Đức Phật nhấn vào cái nghĩa mà chức phiền não gia. Bài kinh 389, chớ nên đánh đập Bà La Môn, Bà La Môn chớ nên sân hận. Người đánh đập mang điều đáng hổ, người sân hận lại càng đáng hổ hơn. Cái câu này quý vị thấy, người đánh đập đã hổ rồi, tại vì người ta tu mà mình đánh người ta thì đó là cái dở cái xấu. Nhưng mà mình tu rồi mình giận người ta đánh rồi mình giận thì sao? Thì càng xấu hơn nữa. Bởi vì mình là người xuất gia, tại sao lại giận? Thì giận thì không cần nghĩa xuất gia nữa. Thì người tu mà cái kẻ thế gian họ biết họ đánh đập thì ở đó là cái đánh rước. Tại sao vậy? Bởi vì người ta hiền mà mình tại sao lại còn giết đó người ta, cho nên cái đó là cái xấu. Nhưng mà mình là người tu mà bị người ta đánh rồi mình nổi giận lên thì mình lại càng xấu hơn người đánh mình nữa. Thì quý vị cứ nhớ, thì nếu nó đánh thì nói cách khác nhẹ hơn thì gọi gì? Chửi mắng, phải không? Người chửi mình nó đã là xấu, nhưng mà mình giận họ mình còn xấu hơn họ nữa. Người mắng mình đã là xấu mà nếu mình giận họ thì mình còn xấu hơn họ nữa. Thì như vậy người xuất gia không có quyền gì, không có quyền giận, dù cho mắng, dù cho chửi, dù cho đánh cũng là không có quyền giận. Nếu giận thì rất là hổ thẹn, là mình rất là đáng hổ hơn tất cả những người mắng chửi mình nữa. Và kinh 390, Bà La Môn đây không phải là điều ít nhỏ. Nếu biết vui mình chế phục tâm mình, từ lúc đoạn trừ tâm độc hại thì thống khổ sẽ được ngăn dứt liền. Ở đây là Đức Phật mà nói Bà La Môn, tức là chỉ cho cái người tu thực tình á, thì người đó có những cái lợi ích rất là lớn. Chỉ là không phải là điều ít nhỏ, tức là không phải là những cái lợi ích nhỏ, mà thực là cái lợi ích rất lớn. Mà nếu muốn được cái lợi ích rất lớn thì phải làm sao? Nếu biết vui mình chế phục tâm mình đó. Người nào biết vui mình chế phục tâm mình buồn mình ngăn nó, tâm mình giận mình diệt nó, tâm mình tham mình chặn nó, vân vân, giết chế phục được những cái xấu xa ở trong tâm mình đó, thì cái người đó mới thiệt là lợi ích lớn. Từ lúc đoạn trừ tâm độc hại, tức là từ thời từ lúc mà mình đoạn trừ tất cả các tâm độc hại đó, mà nếu đoạn trừ tâm độc hại rồi thì sao? Thì thống khổ sẽ được ngăn dứt liền, thì bao nhiêu sự thống khổ sẽ theo đó mà hết chứ không có gì. Và chương 391, không đem thân ngữ ý ra làm các điều ác, chế ngăn được ba chỗ đó ta gọi là bà la môn. Sẽ đây đức Phật, đem ngữ ý ra làm các điều ác, chế ngăn được ba chỗ đó ta gọi là bà la môn. Sẽ đây đức Phật nói, bình nó đang thân ngầm, bình đang lời nói ngầm, và bình nó đang ý hủy ngầm ra làm các điều ác, thì người đó mới gọi là người bà la môn. Và chương 392, được nghe đánh tính đẳng giác chứ khó, bất luận ở nơi nào hãy nên hết lòng tin chính như bà la môn chính hà thành lẽ. Đây là Đức Phật nói khi nào mà chúng ta được nghe Đức Phật chứ khó, đánh tính đẳng giác, tức là chỉ cho Đức Phật nghe Đức Phật chứ khó, thì chúng ta bất cứ ở đâu lúc nào hay nơi nào cũng đều hết lòng tin chính như bà la môn thành lẽ. Bởi vì bà la môn họ chuyên hà thành lẽ, những cao thành lễ đó là những vị thành tế cao của họ, lúc nào họ cũng chính hờ, thì mình đối với cái bậc chánh giác phía sau mình lúc nào mình cũng phải tôn trọng như vậy, thì mình mới phải dễ đi đến chỗ giác ngộ. Bài kinh 393, chẳng phải lười nhúng tóc, chẳng phải lười chủng tập, cũng chẳng phải tại nơi thân mà gọi là bà la môn. Nhưng ai dễ biết chân thật, không đạt chánh pháp, đó mới là kẻ bà la môn hạnh phúc. Thì như vậy các ý cái đoạn ban đầu chúng tôi nói nó phù hợp với cái chỗ này. Ở đây rõ ràng là Đức Phật ngài chỉ cho những người bà la môn thấy rằng mình vì một nhúng tóc ở trên đầu, vì bà la môn họ có một cái ý tóc riêng với họ trên đầu, mình có người cái chuẩn tạc cái đời thanh trong cái dòng họ đó mà tự cho mình là bà la môn, cũng chẳng phải tạo nơi không mà gọi là bà la môn chứ không phải tại thân ta trong nhà đó mà gọi là bà la môn. Bà la môn là sao? Là người nào hiểu biết được những cái lẽ chân thật. Chân thật ở đây Đức Phật chỉ cho tứ đế đạt được cái lý tứ đế, không đạt chánh pháp, tức là hiểu rành rõ chánh pháp, thì người đó mới thực là bà la môn hạnh phúc, tức là người đó mới là người chân chánh, thanh tịnh, an lành, vui vẻ. Bài kinh 394, người như bó tóc đình và chia mặt áo da lạnh, đây có ít chi tâm lòng còn chứa đầy tham dục, thì nhân như bên ngoài chỉ là tam điểm tương. Ở đây là Đức Phật chỉ thẳng cho những người bà la môn đó, đi đâu thì mặc áo da lạnh, bó tóc đùng, họ cho đó là thánh diện lắm, ta là dòng bà la môn, ta là cao hơn chư hạ vân vân. Thì như vậy không có gì hết đối với Đức Phật, nghĩa là chỉ từ đó việc được lòng tham dục thì người đó mới là bất lợi. Cái tình duyên như bên ngoài, ta nghĩ bên ngoài đó thì chỉ là việc duyên thôi. Cũng như vậy, ở đây Đức Phật ngài nói bà la môn, thì nếu nhìn lại về tư chúng ta, thì chúng ta cũng có thể nói một cách khác. Tức là nguyên ở đây, nói khác hơn được, nói khác hơn một cách nào. Nghĩa là chúng ta cũng có thể nói khác rằng, không phải cạo đầu tập, không phải mặc chiếc áo bà, mà gọi là gì? Gọi là thầy tư, phải không? Ngài nói sao? Nếu mà trong lòng mình là toàn thân tính tư thì cái hình thức, cái đầu và chiếc áo cũng không có lợi ích gì. Nói như vậy để thấy rõ rằng cái tư của chúng ta là giúp tất cả những cái xấu xa trong lòng. Thế còn cái dung lý bên ngoài chưa phải là cái tư. Người tư mình cứ cho rằng ta có cái hình dung đó, ta thực là người tư. Nhưng biết đâu hình dung đó người ta người hợp tá hình, hả phải người tư thiệt thì sao? Cho nên chúng ta phải thực tình nhận rằng cái tư là giúp tất cả cái xấu ở trong lòng. Mà cái xấu trong lòng hết rồi mà như dễ còn là cái tốt, cái đó mới thực là cái tư. Bài kinh 395, dù mặc áo phúc tảo gầy ốm lộ danh chương, mà ở rừng sâu tư thường bệnh, ta gọi là bà la môn. Rồi đây Đức Phật nói thường thường là bà la môn thì mặc áo tốt, ngày kia do ông chỉ mặc áo là vất. Ở đây thì Đức Phật nói rằng giờ mặc áo thánh tảo, chữ thánh tảo tức là cái áo mà các vị tu hồi kia hồi thở và tại thế đó thầy từ xa mà tôi nghe cái khổ hạnh đó thì các ngài không có nhận cái giải mới cho bà túc mà các ngài lâu lâu đi tới mấy cái đống rác to đó đi ra và có mấy cái miếng giả đất đó các ngài lượn về rồi giặt cho người ta rồi lấy đất xốt lại từng mảnh thành cái áo cái đó gọi là áo khánh tả đó, khánh tả tức là cái áo bằng giả đất cái gì đó là giả đất mà người ta cười những cái đồ dơ dáo là họ bỏ trong đống rác đó mình lượn về mình giặt cho cửa sạch và mình hoa thành cái áo khánh tả rồi bây giờ có nhiều người cũng hấp chết chết lại mà lựa giả chụp xấu chết là chụp miếng từng miếng thì cái đó là không chết đó khánh tả thì nó có khánh tả tức là lượn từng miếng giả rác ở trong cái đống rác đó chứ không phải là mình lựa từng miếng miếng giả chụp hết mình chết lại thì nó phát đi nó không chết cho nên cái áo khánh tả hồi xưa là vậy đó rồi dày ốm lợi dân thương tức là ở trong rừng trong núi tu hành ăn uống thiếu thốn dày ốm và chuyên tu thiền định thì người đó biết Phật giả là Bà La Môn cái người đó là người tu thực kinh 396 Bà La Môn không phải tự vựng hạ đã ra nếu cứ chấp chặt các thiền não thì chỉ được gọi là bồ tương người nào lìa hết chấp trước ta gọi là Bà La Môn thì có nhiều người ở Ấn Độ họ tham gia ở trong cái dòng Bà La Môn thì họ cho đó là họ tham gia cái dòng tham quý họ là những người thanh tịnh nhưng mà nếu họ còn chấp chặt các phiền não thì như vậy đó họ không có thể nào thì gọi là Bà La Môn mà chỉ gọi là bồ thôi mà không phải gọi là Bà La Môn vì ở đây là cách nghĩa theo cái chữ phạn như chữ phạn chữ bồ đó là theo dịch là cái thiết bồ nghĩa là chữ là cái loại tôn sinh chứ mà nó chưa có đúng nghĩa Bà La Môn thì chữ có khi nào chúng ta lìa tất cả cái chất trước lìa hết những cái chất trước thì cái người đó nó thực gọi là người Bà La Môn thì nói một cách khác nghĩa là nếu người nào họ chỉ chấp cái dòng dõi của họ và họ cho đó là người người con hứ cho đó là người thanh tịnh thì cái đó chỉ có cái tên chương chứ mà không có thực chất mà muốn có thực chất thì người đó đã lìa tất cả cái chất trước lìa tất cả cái thấy xa thì nói thực là cái người tu tâm chiếc đại kinh 397 đoạn hết các thiết sử không còn sợ hãi chi không bị đánh trước làm buộc ta gọi là Bà La Môn người nào mà đã nói trước sử trước sử tức là chữ trước là cột sử là thoi là lôi mình đi đó thường thường nó sử dụng tức là điều khiển mình thì những cái mà nó ràng buộc nó lôi mình đi mà mình giải hết những cái đó là cái gì thì ở trong kinh thì nó tham sân si mạng ngu ác kiến vân vân đó là những cái đó gọi là kiết tử đó nếu người nào đoạn hết những cái đó thì không cần sợ hãi chi không bị đánh kiết làm được tức là không cần bị cái gì nó làm cho mình phải chịu chuyền đánh và cũng không bị ràng buộc đâu đâu nữa hết thì người đã chỉ dạy biết là không gọi là Bà La Môn tức là nói là người tu hành tinh chiến bài kinh 399 mỗi ngày khi bị đánh mắng không xin lòng sân hận người có đạo dung nhẫn nhục thường thường ta gọi là Bà La Môn thì ở đây Đức Phật nhấn vào cái hạng nhẫn nhục nếu người nào mà nhẫn nhục khi bị người ta đánh hắn không xin lòng sân hận người có đạo dung nhẫn nhục thường thường như vậy Phật gọi là Bà La Môn thì thưa cái gì ở đây người nào được đạo dung đó chưa chưa học tập chưa như vậy thì ví dụ chưa có mạnh phải không ví dụ cần yếu chưa có đạo dung nhẫn nhục mà nếu chưa có đại dung nhẫn nhục thì Đức Phật chưa gọi là người tu sinh chính thành ra phải ráng có cái đội người nào có đội dung nhẫn nhục cho khó đó thì cái người đó nói là gọi là người người tâm chính đó tại sao vậy trở đây quý vị nhớ rằng tất cả những cái chuyện tu hành của chúng ta nó không có gì khó hơn là cái ý lượng mình đừng gây thêm phiền não và mình đừng để cho tâm mình dấy lên những phiền não, đừng gây phiền não cho người và đừng để tâm mình dấy lên phiền não. Và khi mà người ta chửi đánh mình thì lúc đó nếu mình không nhẫn được thì tức là mình gây phiền não với họ, mà gây phiền não với họ tức là lòng mình cũng đã không phiền não. Thì như vậy đối với họ họ thương mình, và đối với mình giận họ, thì như vậy là hai cái nó làm cho họ đau khổ với nhau. Còn nếu mà họ muốn chửi mình nhẫn được họ thì họ mình nhẫn họ cho nên họ không còn có giận mình nữa, mà mình nhẫn họ cho nên lòng mình cũng hết giận, cho nên cái mối thèm thù từ đó về sau nó liền hết, không còn kéo dài nữa. Cho nên là giúp vợ tiền mã, vì vậy cho nên nhẫn nhục là một nội dung cần giúp của chúng ta trong khi tu hành đó. Bài kinh bốn trăm đầy đủ đức hạnh, không hướng giận, từ giới thanh tịnh, không dục nhiễm, thì chỉ ngang thanh ngài là cuối cùng, không bị tiếp tục thanh nữa. Người như thế ta gọi là bà la môn. Ở đây Đức Phật chỉ rõ cái tu hành giả thoát đầy đủ đức hạnh không hướng giận, tức là mình đầy đủ cái nhẫn nhục ở trên đó, không còn hướng giận nữa. Từ giới thanh tịnh tức là giữ giới một cách tâm sạch, không dục nhiễm tức là không nhiễm tha với dục lạc thế gian. Người đến như vậy thì chỉ ngang thân này, tức là hai cái thân của đời này và hiện tại mình đây là cuối cùng, nghĩa là bỏ thân này rồi liền được giải thoát, không còn bị sanh tử nữa. Thì người như vậy Đức Phật gọi là bà la môn, hay là gọi là cái gì nữa, gọi là a la hán. Nghĩa là người đến như vậy đó là gọi là bà la môn, hay gọi là a la hán, tức là không còn